Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. Khác, nàng cũng không bắt buộc. Phượng Ly một lát về không được, nhưng biết được Bắc Cảnh tạm thời an ổn. A Tú liền rất không có lương tâm mà đem hắn quên hết đi. Bắt đầu quan tâm lên thất cô nương việc hôn nhân tới. Trung Cần bà Thái phu nhân cùng Ôn thị ở giữa đã có ăn ý. Ước định ngay tại Trùng Dương sau cùng nhau hướng Tiết Lê Am bên trong đi lễ Phật rút què. A Tú quấy dày đòi hỏi theo sát thất cô nương cùng đi ra mắt. Bất quá gặp được Trung Cần bá nhà nhị công tử sau. Có chút nhan khống A Tú vẫn là ít nhiều có chút nhi thất vọng. Trung Cần bá trong nhà họ Triệu nhị công tử bộ dáng ngày thường không tính khó coi. Bất quá là A Tú thấy qua một đám nam tử. Đều là cực kỳ xuất sắc bộ dáng, lên tới Ôn lão hầu gia, xuống đến Phượng Ly, cho dù là liền liền Cố lão thái thái đều nói dáng rất bình thường tĩnh quốc công. Cũng là cao lớn uy vũ, Triệu nhị công tử mặt mày bình thản, khí chất cũng rất là phổ thông, nói đơn giản đến, đó chính là cái người qua đường tướng mạo, nghe nói Triệu nhị công tử mẹ đẻ rất được lão Trung Cần bá sủng ái. Vì nàng không còn khác thiếp thất, hết lần này tới lần khác, nàng lại là Trung Cần bà thái phu nhân biểu muội, tỉ muội ở giữa cảm tình rất tốt, dù là trung hầu một chồng, cũng không có ảnh hưởng chút nào đến tình tỉ muội. A Tú vốn cho là, vị kia như phu nhân tất nhiên là một vị dung mạo đã xuất sắc, lại rất có linh lung thủ đoạn người, không nghĩ tới, từ Triệu nhị công tử bộ dáng đến xem. Giống như có chênh lệch chút ít có phần, Triệu nhị công tử một thân trong kinh thành rất là lưu hành thanh sam. Một phái người đọc sách trang điểm, đứng tại Trung Cần bà thái phu nhân bên người, mặt mày hơi rủ xuống, cũng không có như mao đầu tiểu tử bình thường bạc ra mắt liền bốn phía nhìn loạn. Nhìn qua, là cái ổn trọng tính tình, về điểm này, Ôn thị liền rất là hài lòng, nàng đều nghe ngóng. Triệu nhị công tử tính tình ít nhiều có chút cứng nhắc, nhưng đối đích mẫu rất là hiếu thuận kính trọng, cùng huynh trưởng ở giữa quan hệ cũng là không sai, về sau liền là phân nhà, bằng hắn là Trung Cần bà thái phu nhân tự tay nuôi lớn về điểm này. Cũng sẽ không thụ ủy khuất, nghĩ đến, việc hôn nhân như thành, thất cô nương về sau thời gian cũng sẽ không gian nan. Vô luận là Ôn thị. Vẫn là Trung Cần bà thái phu nhân, đối cửa hôn sự này đều là từ trong đáy lòng hài lòng. A Tú nghiêng đầu nhìn xem thất cô nương, gặp nàng khẽ cúi đầu, mặt phấn đỏ bừng, khóe mắt đuôi lông mày đều mang e lệ, so với ngày xưa tĩnh mỹ, càng có một phen sở sở động lòng người tư thái. Hiển nhiên, thất cô nương chính mình, đối với Triệu nhị công tử, cũng là có chút mong đợi, bất quá. Triệu nhị công tử ánh mắt, cũng chính rơi vào thất cô nương trên thân, bình tĩnh mà xem xét, tĩnh quốc công phủ chín vị cô nương, bộ dáng đều là nhất đẳng, nhất phát triển đương nhiên là A Châu, nhưng A Châu kiều hòa yếu liễu chi tư, lại là phong lôi chi tính, mạnh mẽ bắt đầu liền A Tú đều cảm thấy chống đỡ không được. Thất cô nương lại khác biệt, dù không kịp A Châu nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo. Nhưng cũng là dung mạo tú lệ, khí chất nhu hòa cô nương xinh đẹp, Triệu nhị công tử trong mắt, cũng không có cái gì sáng sắc, A Tú liền híp mắt lại, nhìn qua, Triệu nhị đối nàng thất tỉ tỉ, cũng không chờ mong, chỉ nói là không chờ mong, cũng chỉ là bởi vì Triệu nhị cũng không giống như lúc trước hồ võ đối tứ cô nương như thế sẽ vò đầu. Cười ngây ngô, nếu nói Triệu nhị không hài lòng thất cô nương. Lại tựa hồ nói oan uổng hắn, cảm giác như vậy rất là không tốt, liền giống với nói trước mặt đứng đấy không phải một cái người sống sờ sờ, mà là cái mộc điêu, không có tâm, cũng liền chưa nói tới vui vẻ hay không. Cái này kêu là A Tú rất là lo lắng, từ Thiết Lê Am về tới quốc công phủ sau, Ôn thị đi trước Xuân Huy đường, cùng Cố lão thái thái nói lên một ngày này nhìn nhau. Thất cô nương cảm thấy ngượng ngùng, đi đầu trở về trong phòng, A Tú liền mày tại Cố lão thái thái bên người, nghe nàng cùng Ôn thị nói lên cửa hôn sự này hài lòng chỗ tới. Sau khi nghe được một bên, Trung Cần bá phủ bên kia hy vọng có thể sớm đi đem việc hôn nhân định ra. Thái phu nhân đã nói, liền muốn mời băng bà mối tới cửa đến chính thức cầu hôn. A Tú rốt cục nhịn không được, giật giật cố lão thái thái tay áo, cửu nha đầu có lời nói. Ta cảm thấy, Triệu nhị công tử, A Tú nhỏ giọng nói, tựa hồ đối với cửa hôn sự này cũng không nhiệt tâm như vậy đâu, nàng chỉ ánh mắt của mình. Nơi này là không lừa được người, hắn không thích thất tỷ tỷ, cố lão thái thái cùng ôn thị đều nở nụ cười. Nhà đầu ngốc, người không lớn, ngược lại là quái cơ linh, cố lão thái thái liền vuốt ve A Tú tóc. Cảm thán nói, dưới gầm trời này, nơi đó có như vậy nhiều vừa thấy đã yêu đâu. Hắn mới gặp ngươi thất tỷ tỷ, nếu là liền thần hồn điên đảo, chúng ta cũng phải nghi hoặc cách làm người của hắn, vậy. Vậy cũng không đồng dạng a. Lúc trước tứ tỷ phu mới gặp tứ tỷ tỷ một mặt, liền ngượng đến không được. Ngay cả lời cũng sẽ không nói, dạng này nam tử. Thành thân sao mới có thể đối thê tử tốt đâu. Mọi người tính tình khác biệt, sao có thể cua đũa cả nắm. Mặc dù ôn thị cũng cảm thấy lưỡng tình tương duyệt, thành thân sao mới có thể càng thêm viên mãn. Chỉ là chính như cố lão thái thái nói, thiên hạ nơi nào có như vậy nhiều lưỡng tình tương duyệt. Còn nhiều mù cưới câm gà, có chút vợ chồng thẳng đến động phòng. Đẩy ra đỏ khăn cô dâu, mới biết được thành thân người kia lớn bộ dáng gì, ta nghe ngóng, Triệu nhị công tử người cứng nhắc chút, lại không phải cái không có quy củ người, thất nhà đầu tính tình cùng các ngươi tỉ muội cũng không lớn giống nhau. Nói dễ nghe, là hòa thuận, nói đến không xong, chính là có chút mềm yếu, cho nên nàng việc hôn nhân, ta nghĩ đến. Vẫn là ổn thỏa làm chủ, nếu là đổi A Châu hoặc là bát cô nương. Ôn thị cũng không có cái này lo lắng. Đồng dạng là con thứ. A Châu cùng bát cô nương đều bạo than. Nàng không lo lắng sẽ thụ khi dễ. Thất cô nương lại khác biệt. Cùng xoắn suýt nàng ngày sau trượng phu có phải hay không đối nàng trung tình. Chẳng bằng đi cân nhắc có thể hay không sủng tiếp diệt thê. Ôn thị dù lúc trước chưa từng gặp qua Triệu nhị. Nhưng liền hỏi thăm ra tới nhìn, kia là cái khắp nơi chú trọng quy củ người, chú trọng quy củ tốt, chú trọng quy củ, ngày sau liền sẽ không loạn đích thứ, cho dù không có hâm nóng liệt liệt tình yêu, cũng sẽ chính thế nên có kính trọng thể diện. Cố lão thái thái gật đầu, chính là lời này, nàng cũng đồng ý ôn thị, A Tú há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng trong lòng một nháy mắt hiện lên rất nhiều lời. Nhưng lại không biết nói như thế nào, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt đến không được, gọi cố lão thái thái cười không ngừng, đứa nhỏ này cửu nha đầu là cái tâm địa trong vắt thuần lương hảo hài tử. Dù là tuổi là nhỏ nhất, nhưng cũng là coi trọng nhất tỷ muội. Ta đi tìm thất tỷ tỷ nói chuyện, A Tú cúi thấp đầu xuống. Hiểu siêu đầu đạp não, nàng minh bạch cố lão thái thái cùng ôn thị ý tứ. Cũng biết đấy là đúng, có thể đến cùng gọi người cảm thấy tiếc nuối, vì cái gì, liền không thể lưỡng tình tương duyệt đâu. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, mới là thế gian mỹ mãn nhất, đi thôi, quay đầu gọi người đem cơm tối đưa đến ngươi thất tỷ tỷ trong phòng. Các ngươi một chỗ ăn cơm đi, ôn thị buồn cười nhìn xem nữ nhi. Dặn dò, chỉ là không nên nói lung tung. Đây bất quá là bọn hắn lần đầu tiên, ai biết về sau sẽ như thế nào đâu. Chờ việc hôn nhân định ra, để bọn hắn hơn hai chút tiếp xúc, cũng liền lẫn nhau nhìn kỹ cũng khó nói, A Tú đáp ứng. Yểu siêu ra Xuân Huy đường, thuận hành lang hướng thất cô nương ở trong phòng đi. Hành lang trên lan can bày biện không ít bồn hoa, A Tú gặp bông hoa mở tốt, tiện tay liền thu hạ mấy đóa nâng trong tay. Đầu thu gió đêm từ đến, trời chiều dư huy phá lệ sáng tỏ, ngửi ngửi trong tay hương hoa, A Tú tâm tình lại khá hơn, nàng nương nói rất đúng, ai biết về sau đâu. Thất cô nương trong phòng đầu, mấy cái không có suất các cô nương đều tại, lục cô nương cùng bát cô nương chính một bên một cái. Án lấy thất cô nương, gọi nàng nói một câu Triệu nhị công tử là cái bộ dáng gì người. luôn luôn mềm mềm thất cô nương làm sao có ý tứ liền dửng dưng nói ngoại nam đâu. Đỏ mặt cầu xin tha thứ, khó mà làm được, chúng ta tỉ muội ở giữa có lời gì không thể nói đâu. Nếu không phải mẫu thân của ta một mực nói không thích hợp, ta hôm nay cũng liền cùng cửu muội muội đồng dạng, theo tới chính mình nhìn, lục cô nương mặt mày hớn hở. Chỉ vào thất cô nương đỏ bừng như hoa đào bình thường gương mặt cười to. Các ngươi mau nhìn, nàng xấu hổ đều muốn lấy. A Tú sau khi vào cửa, nhìn thấy liền là thất cô nương bị hai tỉ muội đè xuống giường. Đáng thương ngậm lấy ngâm nước mắt bộ dáng, thật đúng là làm người ta đau lòng. Ấy ra ra, thất tỉ tỉ ta tới rồi. A Tú đem trong tay hoa ném lên bàn, hai ba bước chạy tới bên giường. Ôm đứng tại bên giường bát cô nương cánh tay liền hướng Hạ Lan. Không muốn khi dễ thất tỷ tỷ, có cái gì hướng ta đến. Sức chiến đấu hơi có vẻ dưới đáy, bị bát cô nương trở tay giữ lại đồng dạng đè xuống giường. Bát cô nương nhe răng cười, xông ngươi đến, đưa ra một cái tay liền hướng A Tú bên hông kéo kẹt xuống dưới. A Tú nhất là sợ nhột, ngửa mặt nằm ở trên giường cười đến thở không nổi. Ngũ cô nương ngồi tại dưới cửa, nhã nhặn đong đưa trong tay lăng hoa quạt, thẳng lắc đầu, cuối cùng, vẫn là A Châu nhìn không được, đứng lên đem trên giường bốn người tách ra, A Tú nhìn xem ba người tỉ tỉ, lẫn nhau đều là tóc mai tán loạn, chật vật đến có thể, thất cô nương lau mát, gọi nha hoàn đến cho các nàng lấy mái tóc tốt xấu bó lấy, lại nâng đỡ tóc mai ở giữa lung lay sắp đổ châm cài. Nhỏ giọng nói, các ngươi đều là người xấu, đây là có người ta. Lưng muốn cứng rắn à nha. Lục cô nương một đầu ngón tay điểm tại thất cô nương mức tâm. Tiếng kêu tỉ tỉ tốt, về sau thụ ủy khuất tỉ tỉ làm cho ngươi chủ nha, mấy người đầu đối đầu. Tụ cùng một chỗ nói đến Triệu Nhị, ngoại trừ thất cô nương, chỉ có A Tú gặp qua Triệu Nhị công tử, liền đều ánh mắt sáng rực mà nhìn xem A Tú. A Tú ho khan một tiếng, bưng nước trà bắt đầu, bị A Châu một bàn tay đập vào trên trán, thét ra lệnh, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, vuốt vuốt trán. A Tú đành phải hắng giọng bắt đầu nói một ngày này nhìn xem tới tình hình. Luận xuất thân đương nhiên là không sai a, ta còn nghe nói dù không có đi khoa cử con đường, nhưng đã góp cái quan nhi. Bây giờ trên thân cũng có cái không tính lớn thực chức Triệu Nhị góp quan. Bây giờ tại năm thành binh mã tư bên trong, là cái phó chỉ huy sứ. Nói thật, này năm thành binh mã tư phó chỉ huy sứ nghe không sai. Nhưng chỉ là thất phẩm ni lại này năm thành binh mã tư. Là phụ trách kinh sư tuần bổ đạo tạc, xử lý đường đi cống rãnh cùng tù phạm, lửa cấm chờ sự tình nha môn. Toàn bộ nhi một cái món thập cầm ni muốn nói tiền đồ. Cũng là có hạn, từ này cấp trên giảng, Triệu Nhị kém xa tứ cô gia Hồ Võ, thậm chí cũng không bằng A Chân A Giao cô gia, tốt xấu cái kia hai cái trên thân đều có công danh. Chỉ cần Xuân Vi trúng tuyển, ngày sau tiền đồ đều có thể. Đương nhiên, lời này cũng phải phân hai đầu nói. Huân quý người ta hài tử, còn nhiều. Rất nhiều hoàn khố đệ tử ăn tổ ở mân ni Triệu Nhị có thể có cái việc phải làm. Làm được cũng không tệ lắm. Đã là rất khá, bàn về bộ dáng đến. Ngược lại là đoan chính. Liền là người nhìn qua có chút cứng nhắc. Không giống như là cái có thể tùy tiện động tâm mân ni cuối cùng. A Tú vẫn là không nhịn được nhắc nhở một chút thất cô nương. Thất cô nương cũng không ngốc. Cúi đầu nói khẽ. Ta minh bạch cửu muội muội ý tứ, chỉ ta chỉ cầu ngày sau có thể an ổn sống qua ngày khác. Nàng cũng không bắt buộc, sao tác giả có lời muốn nói, phòng ở thật sự là khó tìm ni. Hết chương.